Tiên Hồng Lộ, chương 480. Sát tinh phủ xuống, hạ, góc truyện audio.com. Ti ti ti, bản mạng băng diễm của Lưu Ly Hàn tinh xà lấy lực lượng cực hàn đáng sợ có thể đông kết linh hồn, trong nháy mắt đông kết huyền tam quỷ ti. Tử Tuyền u ám nguyên bản cương nhu đều co giống như những cây gậy băng mảnh khảnh đứng giữa không trung. Điều này sao có thể? Tươi cười trên mặt Viên U Thanh dường như cũng bị đông lại, hắn gắt gao nhìn vào Lưu Ly Hàn tinh xà trên vai Thạch Thiên Hàn, thần tình kinh hãi. Chỉ là với lịch duyệt của hắn cũng chỉ vẻn vẹn đoán được bộ phận lai lịch của băng xà này. Phải biết rằng nguyên liệu của huyền tam quỷ ti này là tam ti mà vạn năm huyền băng tam phun ra, độ cứng của bản thân có thể so với pháp bảo đỉnh cấp thủy hỏa bất xâm. Lại thêm tính nhu của bản thân, cho dù là nguyên anh bậc cao cũng khó có thể thương tổn mảy may. Nếu vì vẻn vẻ là nguyên tài liệu thì cũng thôi, mà nó đã bị hắn quỷ linh u hỏa rèn luyện vào trăm năm, cơ hồ chuyển hóa ra trạng thái linh thể gần hư vô, kháng tính pháp thuật đã đạt tới một cực hạn. Huyền tàm quỷ ti là mông pháp bảo đắc ý nhất của hắn sau khi tấn chứ nguyên anh, dựa vào nó hoàn toàn có thể chống lại nguyên anh lâu đời. Nhưng cỗ khí cực hàn lạnh băng trước mắt này không chỉ đóng băng huyền tàm quỷ ti thủy hỏa bất xâm, càng thêm đáng sợ chính là còn có một cỗ lạnh băng quỷ dị đánh thẳng đến linh hồn hắn. Lực lượng cực hành có thể đông kết ăn mòn linh hồn, ở tu tiên giới chỉ có vài loại thần thông cùng băng diễm trong truyền thuyết có thể làm được. Bá vút, Lưu Ly Hàn tinh xà bắn mạnh ra, há mồm phun tới hắn một chùm băng vụ trắng lóng lánh, khiến trong phạm vi 20 trượng hết thảy mọi thứ đều có vẻ thong thả. Thạch Thiên Hàn nhân cơ hội này, đột nhiên nâng tay, một chảo nắm lấy huyền tam quỷ ti gần như hư vô linh thể kia. Dừng tay, Viên U Thanh kinh giận đan sen, tay liên tục bấm pháp quyết muốn triệu hồi huyền tam quỷ ti. Nhưng giờ phút này Tử Tuyền u ám sau khi bị đóng băng, hoàn toàn chuyển hóa thành thật thể, ngay cả cảm ứng thần thức đều giảm yếu đi vài phần. Trong tay Thạch Thiên Hàn lan tràn ra một cỗ ma diễm u ám, xuyên thấu qua tầng băng rót vào trong huyền tam quỷ ti. Viên U Thanh lập tức cảm nhận linh hồn bị băng hàn cùng bỏng rát. Phốc vù vù, Lưu Ly Hàn tinh xà lại liên tục phun ra từng cỗ khí lạnh tăng thêm mức độ đông kết của huyền tam quỷ ti. Lực lượng ma diễm cùng bản mạng băng diễm đều có thể xuyên thấy huyền tam quỷ ti, xúc phạm tới Viên U Thanh thân là chủ nhân của nó. Viên U Thanh tu luyện chính là công pháp quỷ thi đạo, mặc dù không phải quỷ tu thuần túy, nhưng lại lấy tu luyện linh hồn làm chủ. Nhưng giờ phút này, về mặt thần thông hắn lại bị Thạch Thiên Hàn gắt gao áp chế. Nếu cứ xu thế này, không được bao lâu hắn sẽ hoàn toàn bị thương nặng bại trận, thậm chí mất đi một món pháp bảo bản mạng trọng yếu nhất. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng để chuyện như vậy xảy ra. Vút bá bá, một tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay khắp phun ra một đoàn quỷ hỏa u ám, nơi trung tâm là u quang màu tím lợt, mặt ngoài lực hỏa thiêu đốt rào rạt. Phó, quỷ linh u hỏa của Viên U Thanh rơi xuống huyền tàm quỷ ti ở dạng gậy băng, ý đồ tan. Góc truyện audio.com, chảy đóng băng và khu trừ lực lượng ma diễm của Thạch Thiên Hàn. Thạch Thiên Hàn lộ vẻ châm chọc, ma diễm trong tay tình tịch một tiếng, lan tràn ra dày vài tấc giống như thực chất thuận theo huyền tàm quỷ ti lập tức va chạm cùng quỷ hỏa u ám của Viên U Thanh. Viên U Thanh không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù quỷ huyễn môn truyền thừa mấy ngàn năm, quỷ linh u hỏa lại càng là chân hỏa ma diễm đứng vài thứ hạng đầu tại Ngư Dương Quốc. Nhưng là muốn chống lại cửu u ma diễm kinh sợ thiên cổ vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Vừa rồi giao phong, quỷ hỏa u ám liên tiếp bại lui, Viên U Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra lửa giận cùng không cam lòng, vừa sợ vừa gấp. Khóe miệng Thạch Thiên Hàn hơi nhếch lên, cười nhạt nói. Xem ra, huyền tam quỷ ti nhất định thuộc về Thạch Mỗ. Đừng mơ, trong mắt Viên U Thanh hiện lên một đạo hàn quang khiến người ta tim đập nhanh, trong tay bỗng dừng pháp quyết xuất hiện một hạt châu màu đỏ thẫm. Hạt châu này mơ hồ lộ ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bên trong có lục hỏa thâm thúy. Sau khi Viên U Thanh tế ra vật này, đột nhiên rót pháp lực hung hăng ném tới Thạch Thiên Hàn. Còn người Thạch Thiên Hàn co rút lại, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ khó hiểu. Ngay sau đó, hạt châu quỷ dị màu đỏ thẫm kia phóng ra một cỗ lực lượng khủng bố áp lực trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Xoát vút, trong khoảnh khắc ném ra hạt châu quỷ dị màu đỏ thẫm kia, Viên U Thanh như tia chớp lui về phía sau, vẻ mặt âm độc. Không tốt, Thạch Thiên Hàn kinh hô một tiếng, nhưng âm thanh đã bị bao phủ. Ầm ầm, quang diễm đỏ như lửa cùng u quang xanh biếc có thể xưng là cấm kỵ giống như nước lũ bùng nổ. Ánh lửa như mặt trời chói chang cuồng bạo nổ tung, khí tức nóng cháy trong nháy mắt tràn ngập mỗi một góc bốn phía, hung hăng xé nát hết thảy. U quang xanh biếc kia càng quỷ dị khó hiểu, nó lan trong không tiếng động, ở tại chỗ hình thành một đóa hoa màu xanh biếc đẹp đẽ thê lương tráng lệ. Lực lượng khủng bố kinh người chấn động phạm vi mấy chục dặm, toàn thế quỷ linh bảo đều hơi rung lên. Khoảnh khắc nó bùng nổ ra, quanh đó vô số sinh mệnh linh hồn bị cứng lại run rẩy. Mặc dù viên u thanh đã như tia chớp phóng ra phía sau một hai chục trượng, vẫn như trước không tránh được dư uy bùng nổ, quang ba màu tím cường đại đánh lên vòng phòng ngự bảo hộ của hắn. Phốc, sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, phun ra một búng máu, vòng phòng ngự bảo hộ tầng tầng gãy vụn. Ánh mắt viên u thanh nhìn về vị trí vốn có của Thạch Thiên Hàn, nơi đó bị uy năng do ngọn lửa màu đỏ cùng đóa hoa màu xanh biếc hình thành bao phủ. Khu vực đó là trung tâm bùng nổ, hết thảy mọi thứ đều tan thành mây khói, không có một chút khí tức sinh linh. Hừ hừ, quỷ huyễn môn ta đứng vững tu tiên giới mấy ngàn năm, sao lại không có một hai đòn sát thủ chứ? Viên U Thanh lộ vẻ âm độc rồi lại lẩm bẩm. Chỉ tiếc U Linh Bảo Viêm Châu này luyện chế cực khó, mấy ngàn năm qua chỉ còn lại hai viên cuối cùng. U Linh Bảo Viêm Châu chính là mật bảo đáy hòm của quỷ huyễn môn, phải cần U Linh Quỷ Hỏa Thiên Địa Âm Hỏa rèn luyện trăm năm, lại thêm những chân phẩm. gocchuyenaudio.com, hỏa hệ cực kỳ quý hiếm như viêm tinh thạch mới có thể luyện chế ra một viên. Sau khi hạt châu này bùng nổ, chẳng những sinh ra cực viêm bạo phá khủng bố không thể ngăn cản, lại ẩn chứa u linh âm hỏa trong nháy mắt tiêu diệt linh hồn. Nếu thân trong trung tâm khu vực bùng nổ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đều khó thoát chết. Mấy ngàn năm trước khai sơn tổ sư của quỷ huyễn môn thậm chí dựa vào hạt châu này, trực tiếp miểu sát một gã tu sĩ Nguyên Anh. Thần uy của đại trưởng lão không ngờ lập tức tiêu diệt Thạch Thiên Hàn. U Linh Bảo Viêm Châu không hổ là bảo vật trấn sơn của quỷ huyễn môn, ma đầu Nguyên Anh kỳ này ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Đại trưởng lão thân thông cái thế, quỷ huyễn môn ta có thể nổi danh Bắc Tần. Rất nhanh, đám tu sĩ quỷ huyễn môn nguyên bản trốn chung quanh đều chạy tới chúc mừng, liên tục vỗ mông ngựa. Chật chật, đầu kia bị nổ một hạt bụi cũng ca còn. Một trưởng lão kim đan đi về phía trung tâm vụ nổ. Tại khu vực đó, nhiệt độ cực nóng cùng đóa hoa màu xanh biếc còn chưa hoàn toàn tan biến. Đáng tiếc ma đầu kia bị nổ chết, ngay cả mấy thứ bảo vật trên người cũng không thể tồn tại. Viên U Thanh vẻ mặt tươi cười, hơi lộ tiếc nuối nói. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ khu trung tâm bùng nổ truyền đến. Tên trưởng lão kim đan ý đồ tới gần, thê thảm kêu một tiếng, thân thể bay ra, như diều đứt dây bay xuống bên dưới. Lồng ngực hắn bị xuyên thủng một lỗ lớn, phụt ra dòng máu 4-5 tấc vô cùng thê thảm. Muốn chết, một giọng nói lạnh băng hờ hững truyền khắp toàn trường. Lập tức tất cả tu sĩ quỷ huyễn môn ở đây vẻ mặt đều trở nên cứng ngắc. Từng giọng nói bỗng nhiên ngưng bặt câm như hến, từng người nụ cười bỗng đọng lại, một mảnh hoảng sợ. Tĩnh mịch không tiếng động, tiếng tim đập có thể nghe thấy rõ ràng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt mọi người đều dừng trên một cánh tay dính máu đỏ tươi của một nam tử lạnh lùng. Tách tách, máu mang theo hơi ấm theo kẽ tay hắn chảy xuống. Trong mắt Thạch Thiên Hàn lộ vẻ hung ác, trên mặt một mảnh lạnh lùng dữ tợn, lấy tư thế bễ nghễ vô tình đảo qua mọi người tại đây. Người người không chết, thân thể viên U Thanh không tự chủ được lui về sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Dưới dư uy bùng nổ cường đại như thế, làm sao hắn có thể may mắn thoát khỏi? Không phải may mắn thoát khỏi, căn bản không chút thương tích. Tình cảnh đó thật giống lúc bùng nổ, Thạch Thiên Hàn căn bản không xuất hiện tại hiện trường. Nhưng nửa đoạn huyền tàm quỷ thi mang theo đoạn băng cháy đen trong tay Thạch Thiên Hàn lại chứng kiến vụ nổ xảy ra. Điều này sao có thể, ngươi làm như thế nào? Viên U Thanh vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt âm độc hoảng sợ nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hàn. Thạch Thiên Hàn thu hồi nửa đoạn huyền tàm quỷ thi, lạnh lùng đảo qua tất cả tu sĩ tinh thần đại tràng, bao gồm quỷ linh bảo sau lưng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, quỷ linh bảo sẽ bị xóa tên. Giọng nói của hắn tuyệt lãnh bá đạo, không cho phép nghi ngờ, giống như tuyên án vận mệnh cao cao tại thượng. Ha ha ha, buồn cười, cuồng vọng, tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Viên U Thanh không giận mà cười. Quỷ, gocchuyenaudio.com, huyễn môn ta nội tình mấy ngàn năm, há chỉ một mình ngươi có thể khiêu chiến. Thạch Thiên Hàn, cũng giống như lời đồn, ngươi rất cuồng ngạo. Nhưng nếu ngươi cho rằng bằng vào lực bản thân muốn tiêu diệt toàn bộ quỷ huyễn môn, như vậy ngươi hoàn toàn sai rồi. Một lão già mặt béo lên tiếng, đây là một gã kim đan đại tu sĩ, lạnh lùng đảo qua Thạch Thiên Hàn, quát lạnh. Quỷ huyễn môn, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, toàn bộ bước ra khỏi hàng, hôm nay là ngày môn phái hưng suy tồn vong, toàn bộ cao thấp tông môn đồng tâm hiệp lực cộng kháng ma đầu này. Toàn tông đồng tâm hiệp lực cộng kháng ma đầu này. Vài tên bậc cao kim đan lập tức thống lĩnh tu sĩ. Toàn tông đồng tâm hiệp lực cộng kháng ma đầu này. Chỉ giây lát toàn bộ quỷ linh bảo chiến ý sôi trào. Ải thời khắc nguy cơ này, trên dưới đồng lòng, bỏ qua tất cả nội đấu, chỉ vì chống lại ma đầu không ai bì nổi này. Vút, vút, vút, hơn trăm đạo kiếm quang tập trung trước quỷ linh bảo. 8-9 tên cường giả kim đan, tu sĩ trúc cơ kỳ không ngờ có gần trăm người. Đây là nội tình hùng hậu cùng thực lực của một đại phái hạng nhất. Đại phái mấy ngàn năm không ngã. Thạch Thiên Hàn lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây, khóe miệng lộ ra vài tia trào phúng. Một khi đã vậy, đừng trách Thạch Mỗ hạ thủ vô tình huyết tẩy quỷ huyễn môn. Dứt lời, ma diễm trên người hắn tăng vọt, ma khí cuồn cuộn hóa thành mây đen dày đặc áp lực toàn bộ quỷ linh bảo cùng vô số tu sĩ. Bá vút, hắn hóa thành một ma ảnh màu đen áp lực bá một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hắc phiến phong cách cổ xưa. Viền U Thanh nhìn chằm chằm cổ phiến kia trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, vẻ kinh hãi trong mắt tràn ra. U Minh Pháp Phiến, cách khách, hắc phiến vung lên, một đạo âm phong màu đen nhạt kinh sợ linh hồ hiện ra một mặt quạt nửa trong suốt như những cái vòi tử vong vươn tới đám đông tu sĩ cường giả tập kết bên dưới. Cách chương.